Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 274, 274, chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là mang theo tình cảm sâu đậm cỡ nào mới có thể đem tất cả tình cảm của mình khắc đầy toàn bộ vách núi, giống như là vẽ cho mình một vòng cấm ra ngoài, tự cấm túc. Bạch Trạch nói, Vân Liên Thanh ở thiên ngoại thiên vô gian địa ngục chịu khổ, cho nên đế thiên hành liền cam chịu rơi xuống nơi này, cùng nàng chịu khổ giống nhau. Không thể phủ nhận, hắn không phải là một yêu hoàng tốt, không phải là một phụ hoàng tốt, nhưng tuyệt đối là một trượng phu tốt. Phượng Cửu Ca cảm giác mình nhìn những chữ điêu khắc từ vách núi này, chỉ cảm thấy trong lòng mình có một chỗ nào đó mềm mại đến rối tinh rối mù. Vân Ngạo Thiên của nàng giờ phút này ở nơi nào? Có thể cảm nhận được nỗi đau lòng hiện tại của nàng hay không? Thu liệm ánh mắt xuất thần, Phượng Cửu Ca phục hồi tinh thần lại, vẫn là một bộ dáng khiêm tốn, có chút nghi hoặc hỏi, tiền bối, có thể hỏi ngươi một vấn đề. Trong ngọn núi, một mảnh yên tĩnh, một chút tiếng vọng cũng không có. Phượng Cửu Ca coi như đế thiên hành là ngầm đồng ý, đem vấn đề hỏi ra. Nếu đã biết Vân Hậu đang chịu khổ, ngài vì sao không đi cứu nàng, ngược lại ở chỗ này chà đạp mình? Cứu? Làm sao ngươi biết ta không cứu? Ngay cả thiên ngoại thiên cũng không vào được, nói sao đi cứu? Có chút kích động trả lời, mang theo cảm giác thật sâu bất đắc dĩ cùng thất bại. Trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu nhất bị người ta mang đi. Loại cảm giác này cũng đủ để hắn cả đời chịu đủ tra tấn. Phượng Cửu Ca nghe vậy ánh mắt sáng ngời, nhất thời đề cao giai điệu nói, tiền bối, ta có phương pháp đi thiên ngoại thiên. Những lời này giống như ném một quả bom xuống nước, nổ tung đến bọt nước bay tán loạn khắp nơi. Đế thiên hành nhất thời không kiềm chế được tâm tình kích động của mình, có chút không xác định nói, tiểu nữ oa, ngươi đùa ta? Ta đùa ngươi làm gì? Phượng Cửu Ca vừa bĩu môi, lúc ấy Vân Hậu đã có tiên kiến chi minh để cho Tố Liên mang theo ba khối thiên môn lệnh chạy trước, vốn định là để lại cho ngươi một con đường. Kết quả ngươi chạy đến nơi này chịu khổ nhiều năm như vậy, cũng làm cho Vân Hậu chịu khổ nhiều năm như vậy, thật đúng là không đáng, không đáng, thật sự không đáng. Đế thiên hành muốn không tin lời của Phượng Cửu Ca, nhưng tất cả về tình về lý đều xứng đáng, nhất thời giống như bị đánh vào đầu, lập tức chỉ ngập tràn lặp lời nói của nàng, cả người có chút mơ mơ. Vân Phi Dương nghe Phượng Cửu Ca nói, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia khác thường, sau đó nhanh chóng trở về bình tĩnh. Chuyện thiên môn lệnh tạm thời thả ra, nhìn bộ dáng này, hắn hao phí khí lực lớn như vậy cũng không có cách nào để cho đế thiên hành gặp lại mặt trời. Phượng Cửu Ca này vừa đến, ngược lại dễ dàng làm được. Bất quá, để đế thiên hành đi thiên ngoại thiên sao? Đùa ta đấy à? Vân Phi Dương cười khẽ một tiếng, sóng mắt chưa nhúc nhích một phần, vẫn lẳng lặng từ trên cao nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy ngọn núi cao chót vót kia, tựa hồ trong nháy mắt bắt đầu lay động. Đá vụn trên đỉnh núi không ngừng rơi xuống, bắn tung tóe vô số bụi bặm. Thân ảnh bị bụi bặm hơn 1000 năm, trong một mảnh rung núi lay động, trong một mảnh khói thuốc súng tràn ngập, từ đáy núi cắm thẳng vào trên mây phóng thích ra. Khói bụi chung quanh làm mờ đi thân ảnh cao lớn kia. Phượng Cửu Ca bị sặc đến nước mắt chảy ròng ròng, mơ hồ nhìn hắn từng bước một, từ bên trong đi ra, hướng nàng đi tới, một thân quần áo màu xanh, không dính chút bụi bặm nào. Bộ dáng như vậy, làm sao giống như ở một chỗ hơn 1000 năm. Phượng Cửu Ca có thể nhìn thấy gương mặt của hắn cũng không quá già nua, ngoại trừ có một phần mảnh vụn, thoạt nhìn thật giống như là ca ca của Vân Ngạo Thiên. Khuôn mặt đường nét rõ ràng kia, mặt mày kiên nghị kia, vài phần đôi môi mỏng gợi cảm tương tự, chỉ là đế thiên hành một đầu tóc đỏ rượu hết sức phô trương, cùng Vân Ngạo Thiên một đầu tóc bạc cuồng ngạo, mang bản chất khác nhau. Sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm, mang theo tâm sự nhiều năm tháng giao nhau, đem chính mình vây ở nơi mơ màng không thấy mặt trời, cũng đại khái chỉ có hắn mới có thể ở bên trong hơn 1000 năm. hắn trực tiếp đi về phía Phượng Cửu Ca, trực tiếp vươn tay đè bả vai nàng lại, trong đôi mắt tối tăm nhiều năm mang theo một tia hy vọng, nhìn chằm chằm nàng. Thiên môn lệnh đâu? Ở chỗ Vân Ngạo Thiên. Đế Thiên Hành nghe vậy, lập tức buông Phượng Cửu Ca ra, nói xong liền muốn đi ra ngoài. Phượng Cửu Ca thấy lần này quay đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, chỉ thấy hai tay hắn khoanh tay, một chút ý tứ muốn làm cái gì cũng không có. Nàng liền biết không trông cậy vào hắn cái gì, lập tức mấy bước nhanh vẫn đuổi theo Đế Thiên Hành. Tiền bối lưu bước. Đế Thiên Hành một thân khí thế phong phong hỏa hỏa xông thẳng lên trời, nhưng vẫn bỗng dưng ngừng lại, chờ Phượng Cửu Ca đuổi kịp mình. Trong ánh mắt của hắn mang theo sinh cơ dần dần hồi phục, khẩn cấp muốn từ nơi này đi ra ngoài, muốn nói cái gì nhanh chóng nói. Phượng Cửu Ca cũng không quanh co lòng vòng, thẳng thắn nói, ta cũng muốn đi ra ngoài, ngươi không ra được. Đế Thiên Hành có chút không kiên nhẫn vung tay lên, trực tiếp muốn đi. Phượng Cửu Ca đưa tay kéo hắn lại, có ngươi giúp ta, ta nhất định có thể ra ngoài. Chắc chắn như vậy, nàng chỉ muốn đi ra ngoài, chỉ muốn đi tìm Vân Ngạo Thiên, như thế mà thôi. Đế Thiên Hành nghiêng đầu nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt Phượng Cửu Ca, không khỏi thở dài, chậm rãi nói, ngươi và Thiên Nhi không có tương lai, tội gì phải làm nhiều như vậy, vô dụng. Không thử làm sao biết vô dụng, khó khăn không bao giờ kết thúc, khó có thể gặp được một người, không thể buông tha, bọn họ đi vất vả như vậy, làm sao có thể ở chỗ này chấm dứt. Vân Ngạo Thiên cùng nàng đều nói qua, bọn họ không tin mạng, bọn họ tin chính mình. Đế Thiên Hành thấy Phượng Cửu Ca kiên trì, sắc mặt trầm xuống một chút, có chút buồn bã như mất, ta cùng Thanh Thanh thử qua vô số phương pháp, nhưng ở một bên ngã xuống trước mặt thực lực tuyệt đối, bọn họ chính là con kiến hôi trước mặt kẻ mạnh hơn, như vậy không đáng kể, vậy chúng ta sẽ thử nhiều phương pháp hơn, lên trời xuống đất, cho đến khi tìm được giải pháp mới thôi. Nam nhân của ta, ta không ở với hắn, thì ta ở với ai? Không sợ hãi như vậy, có vẻ như tất cả các vấn đề không phải là một vấn đề lớn. Vân Phi Dương cùng Đế Thiên Hành ở một bên tựa hồ từ trên người một nữ tử yếu đuối như vậy, thấy được một loại vầng sáng làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Rực rỡ mà chói mắt, rực rỡ mà xinh đẹp, một thân quần áo trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn màu xám xịt, một cỗ dũng khí giống như có thể đánh ngã hết thảy. Làm cho nàng thoạt nhìn rõ ràng lập thể như vậy, làm cho người ta nhịn không được tin phục. Vân Phi Dương ở một bên khoanh tay đứng nhìn thấy vậy, rốt cục vẫn nhịn không được nói một câu, người bị nhốt ở nơi này, hắn cũng không tới tìm ngươi. Nam nhân ngay cả nữ nhân của mình cũng không cứu, cả hai cha con đều có đức hạnh. Phượng Cửu Ca nghe Vân Phi Dương nói, ngẩng đầu lên ngước nhìn hắn, cứng đờ cổ vạn phần bướng bỉnh mở miệng, hắn không tới tìm ta, ta liền ra ngoài tìm hắn. Tóm lại, hai người bọn họ đã quyết định ở cùng một chỗ. Bất kể như nào đều ở cùng một chỗ. Phượng Cửu Ca như vậy, mang theo một cỗ bướng bỉnh, làm cho hai nam nhân ở đây đều ngây ngẩn cả người. Vân Phi Dương cười yếu ớt ra tiếng, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên người Đế Thiên Hành. Ngươi xem đi, ngươi từ chối không cứu. Đế hậu của nhi tử ngươi, ngươi không cứu. Như thế nào cũng không thể nói không. Đế Thiên Hành muốn thiên môn lệnh lại muốn đi thiên ngoại thiên thương nhớ Vân Liên Thanh. Nhưng nhìn Phượng Cửu Ca vẫn bị nhốt ở nơi này không có một tia pháp lực, hắn nhất thời khó xử. Vân Phi Dương là có ý đến chê cười hắn, là nhất định sẽ không hỗ trợ. Nếu như hắn không giúp nàng, cũng chỉ có thể mặc cho nàng ở chỗ này tự sinh tự diệt. Đế Thiên Hành khó xử một chút, cuối cùng cau mày nhẫn tâm, cắn răng nói, ta giúp ngươi là được. Cách chương.